Mục Thần Ký, chương 1820, Hồng Mông Trời Chưa Mở, cây này là ta trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1482, Hồng Mông Trời Chưa Mở, cây này là ta trồng. Mọi người vội vàng xông tới, lại thấy Tần Mục tuy là đã biến thành một bộ xác khô, nhưng mà mi tâm mắt dọc nhưng không có biến cạn, còn tại đảo quanh chuyển động trong mắt. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả giải tán, tản đi. Người mù phất tay, đem mọi người vây xem xua tan, nói. Không có gì đẹp mắt, không chết được. Đáng tiếc người điếc không tại, nếu không để hắn vẽ lên một bức, có thể lưu danh bách thế. Từ bà tiếc hận nói. Tần Mục mi tâm mắt dọc u oán hướng nàng nhìn lại, từ bà vội vàng cuống cuồng rời đi. Cái này gốc thế giới thụ còn tại thôn vệ hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng, dẫn đến hắn hiện tại không có còn lại nửa điểm tu vi. Không chỉ có như vậy, hắn luyện thành đại đạo phù văn, đạo liên, toàn bộ đều bị hấp thu, một chút xíu cũng không có lưu lại. Pháp lực của hắn chứa đựng tại linh thai thần tàng chư thiên vạn giới cùng các đại thiên cung bên trong, mà ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền chư thiên chôn vùi, bao quát tổ đình cũng đang không ngừng rút lại. Thậm chí liền hắn thiên cung cũng đang không ngừng sụp đổ, hóa thành tinh thuần không có thuộc tính năng lượng bị thế giới thụ thôn phệ. Đáng sợ hơn chính là, từng đầu rễ thậm chí quấn chặt lấy nguyên thần của hắn, cướp đoạt hắn nguyên thần lực lượng. Tần Mục nguyên thần cũng đang nhanh chóng rút lại, cuối cùng mất đi tất cả năng lượng, biến thành nho nhỏ hồn phách cùng linh thai, lẻ loi hiu quạnh đứng dưới tảng cây, lộ ra có chút bất lực. Ngắn ngủi phút chốc, tổ đình cũng đã thu nhỏ đến cực hạn, chỉ còn lại có 4 đầu mạch khoáng cùng thái dịch một khối vỏ trứng. Ngay sau đó 4 đầu mạch khoáng từng cái biến mất. Từng khối thần thạch bị thế giới thụ nuốt đi tất cả lực lượng, hóa thành bột mịn. 4 đầu mạch khoáng biến mất về sau, liền chỉ còn lại có thái sơ vỏ trứng, thái tố vỏ trứng, thái cực vỏ trứng cùng thái dịch vỏ trứng, cùng một cái hoàn chỉnh thái thủy trứng. Đùng, thái tố vỏ trứng đột nhiên rạn nứt, ngay sau đó bị thế giới thụ lực lượng quấy đến nát bấy, biến thành vô cùng tinh thuần thái tố chi đạo bị thế giới thụ hấp thu. Thậm chí liền thái tố nguyên dịch cũng bị thế giới thụ hấp thu không còn một mảnh. Trên không thái thủy trứng bên trong truyền đến hoảng sợ gào thét, viên này trứng lớn gào thét bay đi, cố gắng trốn đi nơi đây, mà bây giờ Tần Mục thần tàng đã không lớn, chỉ còn lại có thế giới thụ bao phủ chi địa, mặc cho hắn thế nào va chạm, đều không thể chạy trốn. Răng rắc, hai khối thái sơ trứng cũng thẳng nghiền nát. Đón lấy, hai khối thái cực vỏ trứng sụp đổ. Chỉ có cách kia một khối thái dịch vỏ trứng 10 phần chắc chắn, chưa bị thế giới thụ ma diệt. Hô, thái thủy trứng bay tới, trốn ở thái dịch vỏ trứng bên trong run lẩy bẩy, từng đầu sợi rễ kéo dài tới, thái thủy trứng chờ mình nhấp nhô một chút, đội vỏ trứng, bản thân thì trốn ở vỏ trứng bên dưới, cố gắng thu nhỏ trứng thần. Răng rắc tiếng vang truyền đến, giống như là có đồ vật gì đó tại ăn vỏ trứng, thái dịch vỏ trứng mặt ngoài. Vậy mà cũng hiện ra nhỏ bé vết rạn. Không bao lâu, vết rạn biến nhiều, trở nên rậm rạp, thái thủy trứng nói thầm một tiếng không ổn, tiếp lấy thái dịch vỏ trứng nổ tung, từng khối vỏ trứng bị thế giới thụ lực lượng chôn vùi, hóa thành thái dịch chi đạo bị gốc kia thế giới thụ hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trứng bên trong thái thủy cổ thần hầu như bất tỉnh đi, chỉ thấy thế giới thụ sợi dễ hướng hắn xoắn tới, sợ rằng sẽ liền hắn vỏ trứng cũng bóp nát. Thậm chí hấp thu hắn trứng trung nguyên dịch. Hấp thu thái thủy nguyên dịch ngược lại cũng thôi. Ngộ nhỡ cái này gốc quái thụ liền hắn cũng hấp thu. Hắn chẳng phải là còn chưa xuất thế liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo hào quang động chiếu xuống ra. Thái thủy trứng lập tức bay lên, chạy hướng đạo kia ánh sáng mà đi. Phía sau, từng đạo sợi rễ như là xúc tu loạn vũ. Hướng hắn chộp tới, ngay tại sợi rễ suýt nữa bắt hắn lại thời điểm. Thái thủy trứng rốt cuộc hiểm lại càng hiểm từ đạo ánh sáng kia bên trong bay ra. Hắn lao ra ánh sáng, lúc này mới phát hiện ánh sáng chiếu rọi xuống tới địa phương, lại là Tần Mục mi tâm con mắt, cái này viên con mắt mở ra, để ánh sáng động chiếu xuống ra, cho hắn lấy cơ hội chạy trốn. Nếu bị thế giới thụ sợi rễ bắt lấy, khẳng định sẽ đem hắn hấp thu sạch sẽ. Thái thủy trứng chạy thoát, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Tần Mục như là một bộ xác khô nằm trên mặt đất, hắn vội vàng rơi vào Tần Mục bên cạnh, lại thấy Tần Mục thân thể cứng nhắc, không thể động đậy, mà mi tâm mắt dọc trong mắt lại tại loạn truyền. Thái Thủy Trứng đứng thẳng ở bên cạnh hắn, vẫn chưa hết sợ hãi, nói. Người lúc nào cũng ưa thích làm sằng làm bậy, hiện tại làm ra cái sọt lớn đi. Gốc cây này là muốn hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng, không còn thiên địa đại đạo lực lượng, cho nên đành phải hút ngươi. Hắn nói đến đây, Tần Mục Linh thai thần tàng bên trong thế giới thụ không gì có thể nuốt, ngay sau đó liền đình chỉ hấp thu. Hắn linh thai thần tàng bên trong loại trừ Tần Mục Linh thai cùng hồn phách bên ngoài, liền chỉ còn lại có gốc kia thế giới thụ, cái khác tất cả cũng không còn tồn tại. Cũng may Tần Mục siêu tập bảo vật phần lớn đều là dự trữ tại mi tâm của mình mắt dọc bên trong, cũng không đặt ở linh thai thần tàng bên trong, những bảo vật này đều bảo tồn lại, chưa bị thế giới thụ thôn phệ. Đột nhiên, thế giới thụ đem Tần Mục Linh thai cùng nguyên thần cũng nuốt vào cây bên trong. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ diệu phát sinh, Tần Mục cảm giác được mình cùng gốc cây này hòa làm một thể, nguyên thần của hắn phảng phất cùng thế giới thụ hoàn toàn dung hợp, có thể cảm ứng được cây cành, cành lá, cùng sợi rễ. Những cái kia cành như cùng hắn cánh tay, lá cây giống như là bàn tay của hắn, những cái kia sợi rễ giống như là hắn cảm xúc thần kinh, có thể rõ ràng cảm nhận bên ngoài tất cả. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được thân thể của mình phảng phất là đại đạo tạo thành. Những cái kia đại đạo có rất nhiều hắn trăm cây nghìn đắng tìm hiểu mà ra đại đạo, như tạo hóa, như thần thức, như đủ loại tiên thiên đại đạo, đủ loại hậu thiên đại đạo. Có chốt là hắn vừa mới đụng chạm đến biên giới đại đạo, như thái sơ, thái tố, thái cực, thái thủy, còn có chốt là hắn chỗ căn bản chưa tiếp xúc qua đại đạo, như thái dịch. Hiện nay, tất cả đại đạo đều trở nên vô cùng rõ ràng, dường như biến thành của hắn bản năng, ý thức của hắn. Đại đạo bên trong tích chứa ảo diệu dường như cũng biến thành hắn tư duy. Hắn linh thai thần tàng bên trong, thế giới thụ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Hỗn độn mở ra, tại trong nháy mắt, hắn linh thai thần tàng phảng phất là đã trải qua khai thiên tích địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ mở ra trong tích tắc, đầu tiên là vô biên vô ngân hư vô, cái gì cũng không có hư vô, giống như là trong truyền thuyết trung cực hư không đại la thiên. Nhưng mà sau một khắc, chàng này khai thiên tích địa liền diễn biến đến có khí sinh ra, cái này khí là tiên thiên nhất khí, tại hắn thần tàng bên trong hiện lên. Tiên thiên nhất khí hiện lên, vũ trụ như là nguyên dịch canh đặc, hóa thành thuần túy năng lượng trạng thái, hữu hình vô chất năng lượng tràn ngập toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Năng lượng bạo phát, nguyên thủy vũ trụ hướng ra phía ngoài kịch liệt bành trướng, không gian sinh ra, nguyên thủy vật chất kèm theo chút xuống năng lượng hướng vô số cái vĩ độ dâng trào. Cũng không ngưng tụ cùng một chỗ, bởi vậy hữu hình hữu chất mà vô thể. Cuối cùng, nguyên thủy vũ trụ bành trướng tới trình độ nhất định, nguyên thủy vật chất tụ tập sung túc, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành rực rỡ tinh thần, hình thành vây quanh cùng một chỗ tinh hệ, âm cùng dương chia cắt, lẫn nhau vận chuyển, tại trong vũ trụ hình thành từng bức thái cực đồ. Cổ xưa nhất đại lục, hóa thành tổ đình, thế giới thụ cắm rễ ở tại bên trên, đại đạo tụ tập sung túc. Tại tổ đình bên trên hóa thành bốn đại thiên môn, giao trì giao đài, sát khí ngưng tụ, hóa thành trảm thần đài, ánh sao hội tụ, hình thành thiên hà thiên hải. Thiên hải chiếu lên lấy rộng lớn mênh mông tinh không, huyền đô hiện lên, thiên đạo tập hợp huyền đô quần tinh, chiếu rọi tụ tập sung túc tại từng cái vĩ độ bên trong vật chất bên trên, những cái kia vĩ độ bên trong vật chất tạo thành từng tòa chư thiên. Đến tận đây, nguyên giới bay lên, u đô thành lập. Tứ cực thiên theo thời thế mà sinh. Chư thiên tinh đấu tinh thần tinh tú bên trong, từng tôn cổ thần sinh ra, bên trên có thiên công, dưới có thổ bá, chính giữa có địa mẫu, vũ trụ tứ cực có cổ thần tứ đế. Thiên công dưới chân có thiên âm giới, thổ bá dưới chân có quy khư. Tần Mục nguyên thần chẳng biết lúc nào cùng thế giới thụ thoát ly, đứng dưới tảng cây, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy vũ trụ hình thành năm cây giai đoạn đản sinh năm loại đại đạo. Tại tổ đình bên trong tạo thành năm đạo mạch khoáng. Những cái kia mạch khoáng bên trong, từng khỏa thần thạch đang sinh ra, khảm vào mạch khoáng chỗ sâu, hào quang đạo quang ở nơi đó tập hợp, ẩn chứa mênh mông đại đạo lực lượng. Thậm chí, để cho hắn mong nhớ ngày đêm thái dịch mạch khoáng, vậy mà cũng tại hình thành bên trong. Thái dịch mạch khoáng bên trong hỗn độn mờ mịt, vậy mà cũng có thần thạch tại hình thành. Tần Mục kinh ngạc nhìn một màn này. Liên quan tới tiên thiên ngũ thái đại đạo đủ loại lĩnh ngộ nườm nượp mà ra, có chốt là hắn lúc trước chỗ chưa lĩnh ngộ được, hiện nay cũng giống là bẩm sinh liền biết kiến thức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Gốc kia thế giới thủ, căn bản chính là đoạt thiên địa linh khí mà sinh quái vật. Hiện tại ngươi biết sợ rồi sao? Thái Thủy Trứng còn tại Tần Mục bên cạnh lải nhải, nói. Sợ cũng vô dụng, ta hiện tại cứu không được ngươi. Ta đối mặt gốc kia quái thủ cũng là bất lực. Ngay cả ta Thái Thủy Nguyên Thạch đều bị nó nuốt. Ngươi trước kiên trì phút chốc, ta đi tìm Thái Dịch. Ta cùng hắn đồng dạng đều là chứng sinh cổ thần. Hắn tốt xấu cũng phải cho ta hai phần mặt mũi. Hắn đang muốn nhảy đi, đột nhiên Tần Mục thẳng tắp ngồi dậy, quay đầu hướng hắn nhìn lại, nói. Thái Thủy Đạo Huynh, người nhanh đến ta thần tàng bên trong tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thủy Trứng giật nảy mình, vội vàng bỏ chạy. Xác chết vùng dậy, cái kia yêu thủ khống chế Mục Thiên Tôn thân thể lừa gạt ta, ta sao lại mắc lừa. Hô, hắn vừa mới nhảy lên, Tần Mục mi tâm mắt dọc bên trong một đạo hào quang bắn ra, chiếu vào Thái Thủy Trứng bên trên, đem Thái Thủy Trứng kéo hướng mi tâm của hắn. Trứng bên trong Thái Thủy vừa tức vừa cáu, hai quả đấm ra sức gõ vỏ trứng, nhưng làm sao cũng gõ không ra. Hắn cách Tần Mục càng ngày càng gần, đành phải kề sát ở vỏ trứng trên vách trong, hai chân loạn đạp, nhưng mà lại vẫn là không thể tránh khỏi bị Tần Mục đưa vào thần tàng bên trong. Đông, Thái Thủy Trứng rơi vào một đầu hoàn toàn mới Thái Thủy mạch khoáng bên trong, vừa vặn là rơi vào tế đàn bên trên. Trứng bên trong Thái Thủy ngẩn ngơ, tròn trùng trục trứng lớn tại tế đàn trên xoáy chuyển một vòng, chỉ cảm thấy cái này tế đàn so lúc trước càng thêm hoàn chỉnh, hơn nữa đầu này mạch khoáng cũng so lúc trước hoàn chỉnh, tích chứa Thái Thủy chi đạo cũng là như vậy thuần túy, lại không chứa tạp chất. Hắn vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời quên chạy trốn, an an ổn ổn ở đây quấn ủ, hắn đột nhiên nhìn thấy thế giới thủ, trứng tròn run lên mấy lần. Muốn chạy trốn, lại không nỡ lòng bỏ bản thân ổ mới, đành phải âm thầm đề phòng. Lúc này, hắn nhìn thấy Tần Mục Nguyên Thần ngồi dưới tảng cây, giống như là tại tìm hiểu, lại giống là tại tu luyện. Mục Thiên Tôn thật thê thảm, nhọc nhằn khổ sở luyện thành thiên cung, tất cả đều không còn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ thấy vô số đại đạo phù văn xen lẫn, hóa thành gạch ngói, hóa thành cột trụ xà nhà, hóa thành thềm đá. Hóa thành đình đài lâu tạ. Từng loại tráng lệ đại đạo phù văn lẫn nhau đắp lên, xây ra lâu vũ, đại điện, cung điện, rất nhanh một tòa thiên cung hình thành. Nơi xa, từng tòa thiên cung đang nhanh chóng xây dựng, dần dần, tạo thành một mảnh mênh mông thiên đình. Tần Mục thân thể, lúc này cũng đang chậm rãi khôi phục huyết sắc. Cách chương.